Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2799, chương 2737, vô tận vùng biển. Giác La Thiên Đế đang nói xong lúc sau, liền đi bận bịu chính mình sự tình, để Dịch Thiên Vân chính mình trở lại cung điện bên trong. Thi Tuyết Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân nhanh như vậy liền trở lại lúc, nghi hoặc nói. Làm sao vậy, nhanh như vậy liền trở lại rồi? Bị Giác La Thiên Đế một câu không nói cho mang đi, sau đó lại là rất nhanh mang về. Toàn bộ quá trình cũng chưa tới một thiên a. Coi như chuyện thương lượng, cũng không cần vội vã như vậy a. Đúng vậy, Dịch Thiên Vân đem đại khái bên trên sự tình đều cùng Thi Tuyết Vân nói một lần. Thi Tuyết Vân nghe lúc sau kinh ngạc nói, không có nghĩ đến trên cái thế giới này còn có so ngươi còn hố. Cái gì còn có so ta còn hố? Dịch Thiên Vân sắc mặt tối sầm. Ta rất hố a. Ha ha, là có như vừa một chút, thường xuyên hố người khác, không phải sao? Thì Tuyết Vân che miệng cười một tiếng nói, không nghĩ tới lần này còn có thể có người so ngươi càng hố. Tìm tới một điểm liền có thể liều mạng hố đối phương. Cái này Giác La Thiên Đế đại nhân thật sự là không tầm thường, cường đại, trượng phu ngươi ta vẫn là rất chính trực được chứ. Chớ nói lung tung ta hố, Dịch Thiên Vân một mặt đứng đắn nói nói. Thi Tuyết Vân lườm hắn một cái, đều không thèm để ý hắn. Dịch Thiên Vân trở về lúc sau, cứ đợi ở chỗ này chờ đợi thông chi, cũng may không để cho hắn chờ quá lâu thời gian. Giác La Thiên Đế liền từ bên ngoài bay trở về, một phát bắt được hắn liền hướng bên ngoài bay đi, căn bản không đợi hắn trả lời có rảnh hay không. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, đều đã thành thói quen, bất quá ngẫm lại cũng thế. Thiên Đế phái xuống nhiệm vụ, căn bản là có cao nhất quyền ưu tiên. Nói cách khác, vô luận trên tay có chuyện gì, hết thảy đều muốn buông xuống, chẳng sợ hiện tại thành phố bên ngoài bị tiến đánh, đều muốn phục tùng mệnh lệnh rời đi. Đương nhiên giống nhau xuất hiện loại tình huống này, sẽ còn hô đi, đại biểu cho có những phương pháp khác, có thể ngăn cản ngoại địch tiến công. Giác La Thiên Đế đại nhân, đây là muốn mang ta đi người điện chủ kia cấp bậc hoạt động địa phương sao? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, mặc dù trước đó Giác La Thiên Đế cũng đã nói, chờ hắn làm xong lúc sau, liền sẽ dẫn hắn tiến về cái kia khu vực đặc biệt. Nhưng trời biết nói Giác La Thiên Đế sẽ không tiếp tục dẫn hắn chính mình tiến về một cái khác khu vực đặc biệt, sau đó hố khác Thiên Đế. Tuy nói hắn không ngại, nhưng tiếp tục cho mình trêu chọc càng nhiều cừu địch, vậy cũng không là một chuyện tốt. Nhất là đều là Thiên Đế cấp bậc, vậy thật đúng là khóc không ra nước mắt. Đây không phải là khẳng định a? Trước đó đều nói qua, hiện tại liền tiến về. Giác La Thiên Đế giải thích nói, thừa dịp tình huống bây giờ tương đối tốt, tranh thủ thời gian mang ngươi tới, bằng không bỏ lỡ cơ hội, vậy ngươi liền càng thêm phiền toái. Giác La Thiên Đế lời nói để hắn có một loại 10 phần dự cảm không tốt. Cái gì gọi là bỏ qua lời nói, liền sẽ trở nên phiền toái hơn. Khó nói bên kia khu vực sẽ 10 phần hỗn loạn, lại hoặc là 10 phần khó giải quyết. Tại Giác La Thiên Đế dẫn đầu dưới, lại là xuyên qua cái này yêu thụ rừng rậm, mang ý nghĩa bọn hắn hành tung tất nhiên sẽ bị bộc lộ ra đi. Giác La Thiên Đế đại nhân, chúng ta như vậy hành động đều sẽ bị cảm giác được chính là a? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, đương nhiên, trừ phi ngươi có siêu cường ẩn nấp năng lực, nếu không chỉ cần đột phá đến cực tinh đế tu vi, tại ngươi tới gần yêu thụ rừng rậm phiến khu vực này lúc, liền sẽ bị để mắt tới, ngươi bị ngoại vực liệt vào trọng điểm chiếu cố đối tượng, vậy liền chằm chằm đến chặt hơn. Cho nên người vô luận đi chỗ kia đều muốn cẩn thận làm chủ. Giác La Thiên Đế nghiêm túc nói, hơi không chú ý hoặc là liền là chết, hoặc là chính là bị bắt sống, vô luận cái nào một loại đối ngươi mà nói đều không phải là chuyện gì tốt, đối với chúng ta mà nói càng là một kiện đại sự. Ngươi bây giờ biểu hiện ra tiềm lực, đã cho thiên đế nhóm mang đến uy hiếp, ngươi hiểu trong đó ý nghĩa sao? Hiểu, Dịch Thiên Vân nghĩ đến Tử Phong Thiên Đế cùng Quang Luân Thiên Đế biểu lộ. Hai người bọn hắn hận không thể ăn hết chính mình, chẳng lẽ không thành, thiên đế nhóm sẽ đích thân hành động? Cái này thật đúng là khó mà nói, chỉ cần là tại cho phép dưới điều kiện, bọn hắn đều sẽ hành động, tức là tại chúng ta giới thượng giới không phát hiện tình huống dưới. Liền có thể làm đến bước này, nếu như bị phát hiện, chúng ta khẳng định là sẽ tìm bọn hắn muốn đại giới, Giác La Thiên Đế trào phúng nói. Cho nên quy tắc cái gì? Chỉ cần mình làm được đầy đủ ẩn nấp, vậy liền không có cái gì quy tắc có thể nói, bởi vậy ngươi không cần cho người khác chui chỗ trống. Đến lúc đó muốn đòi lại công đạo đều không được, Dịch Thiên Vân trầm mặc. Lời nói này đến ngược lại là không sai, cái gì quy tắc kỳ thật đều là hư. Mặt ngoài một cái tử quy củ mà thôi, vụng trộm chỉ cần có thể đánh giết, vậy khẳng định sẽ đánh giết cái này cùng không thể phát sinh thiên đế chiến một cái đạo lý. Có thể lên lần tại giấc mộng kia huyễn không gian bên trong. Thiên linh thiên đế kém chút liền chết ở bên trong, nói đánh là đánh. Thật đúng là không để ý cái gì quy củ, ở chỗ này chiếm ưu thế. Hơn nữa còn 10 phần ẩn nấp thời điểm, sát tâm liền sẽ triệt để phóng xuất ra, đến lúc đó chết rồi. Ai biết là ai làm? Điểm ấy ta biết, Dịch Thiên Vân cười nói. Nói như vậy, ta thật là tùy ý hành động dưới cũng không được. Lập tức liền sẽ bị nhằm vào, không tệ. Tuy nói ta dẫn ngươi đi địa phương tương đối ẩn nấp một điểm, nhưng người nào nói đến chuẩn đâu? Giác La Thiên Đế mang theo hắn hướng mặt trước bay đi. Tại bằng tốc độ kinh người lấp lóe mấy lần lúc sau, đi vào một mảnh đất trống bên trong lúc, dưới chân cấp tốc đạp mạnh, đi theo một đạo quang mang bao phủ lại bọn hắn, chính là biến mất tại nguyên chỗ khi bọn hắn vừa mới biến mất không bao lâu lúc. Liền có mấy bóng người xuất hiện ở chỗ này, hướng bốn phía nhìn lướt qua, người không thấy. Là không thấy, hẳn là điều động truyền tống trận biến mất. Cái này Giác La Thiên Đế thật sự là đủ giảo hoạt. Không có việc gì, chỉ cần đi tới nơi này biên khu vực, ta cũng không tin cái kia Thiên Vân Điện Chủ sẽ không xuất hiện. Mấy vị cực tinh đế còn có thiên đế cấp bậc tồn tại, cấp tốc hướng bên cạnh bay đi, như là Giác La Thiên Đế nói. Chỉ cần là đi ra, liền sẽ lập tức bị phát hiện bóng dáng. Trừ phi là khí tức ẩn nấp đến phi thường lợi hại tại truyền tống qua đi. Dịch Thiên Vân phát hiện chính mình đưa thân vào một cái tràn đầy nước khu vực. Phiến khu vực này rõ ràng cùng bọn hắn trước đó vị trí thuộc về hoàn toàn địa phương khác nhau, cảm giác tựa như là từ một cái thế giới đi vào một thế giới khác giống như. Nơi này, Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, có chút mộng. Nơi này chính là ta trước đây thật lâu thường xuyên đến lịch luyện địa phương, Giác La Thiên Đế tự tin nói. Phiến khu vực này cơ bản sẽ không gặp phải cái gì cường địch, càng là rất ít gặp phải ngoại vực người tu luyện, cho nên vẫn là một cái tương đối yên tâm khu vực. Vậy trong này vẫn là thuộc về ngoại vực sao? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói. Đương nhiên vẫn là thuộc về ngoại vực, giống nhau xưng nơi này vì Vô Tận Vùng Biển. Có điểm giống là trông không đến đầu biển, trong này có vô số động vật biển. Cái này liền xem chính ngươi năng lực, Giác La Thiên Đế cười nói. Nơi này cũng có rất nhiều nguyên tắc cư dân, ngươi không cần thử đồ lạp lũng bọn hắn. Bọn hắn là không thể nào cùng ngươi cùng đi, ở chỗ này ngươi có thể tìm tới mình muốn cơ duyên, hoặc là có thể ở chỗ này giải sầu một chút thêm lời thừa thái. Ta liền không nói, chính mình thật tốt trải nghiệm là được rồi. Giác La Thiên Đế đem một cái lệnh bài giao cho Dịch Thiên Vân, nói, đây là trở về lệnh bài. Không có cái lệnh bài này lời nói, là không có cách nào trở về, chỉ có thể là bay trở về. 10 phần phiền phức, giao phó xong lúc sau, Giác La Thiên Đế chính là rời đi, không có tiếp tục lưu lại tại cái này. Hành động thật đúng là lôi gió nghiêm khắc, thực hiện cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.